Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, ta ca khi còn nhỏ trộm ta nãi nãi tiền, ta nãi nãi cũng chưa phát hiện, kết quả có một lần bị ta nãi nãi phát hiện, ta ca hỏi ta nãi nãi là như thế nào phát hiện. Kỳ thật là ta nói cho nãi nãi, ta lúc ấy sợ tới mức run bần bật, cho rằng ta nãi nãi muốn đem ta cung ra tới. Kết quả ta nãi nãi nói, là Bồ Tát nói cho nàng, bởi vì ta nãi nãi tin Phật, sau đó sau lại có một lần, ta ca lại trộm ta nãi nãi tiền, bị ta nãi nãi phát hiện, ngươi đoán ta ca nói như thế nào? Tử Yến Thời phối hợp hỏi, nói như thế nào? Hướng Viên thần bí hề hề cười, ta ca nói, cũng là Bồ Tát làm lấy, Tử Yến Thời bỗng nhiên bật cười. Phòng họp ngoài cửa. Cao Lãnh cùng Thi Thiên Hữu liên tiếp quay đầu lại nhìn cửa chớp bên trong hai người. Cao Lãnh không thể tưởng tượng mà gãi đầu. Kỳ tích phát hiện, sắc mặt âm trầm vài thiên lão đại. Lúc này tựa hồ rốt cục là nhẹ nhàng chút, còn ôm cánh tay dựa vào ghế trên. Cúi đầu phong tao cười nhạt, làm nhàm cung thanh cao. Giống như còn rất đáp, Thi Thiên Hữu cũng nghĩ như thế, lộ ra tiếc hận biểu tình. Đã lâu không gặp lão đại như vậy cười qua, thật tốt quá, ta về sau phải đối hướng tổ trưởng hảo một chút, làm nàng nhiều hống hống lão đại vui vẻ. Lão đại cười rộ lên nhiều soái, nhiều hấp dẫn người a, Cao Lãnh hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đánh cái gì bàn tính như ý? Ta đánh cái gì bàn tính như ý? Là các ngươi đánh ta chủ ý được không? Thì Thiên Hữu rầm gì một tiếng, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng Lý Chỉ Trộm uống qua ta Thái Thái Tĩnh Tâm khẩu phục dịch. Lão đại uống không uống qua ta không biết, nhưng là phòng hoạn với chưa xảy ra. Hơn nữa, ta lần này đã giấu ở một cái các ngươi ai đều tìm không thấy địa phương, Cao Lãnh khinh thường mà. Mắt trợn trắng, Thi Thiên Hữu giấu ở nào đều không hảo xử. Cái thứ nhất trộm uống kỳ thật là Vưu Trí. Hơn nữa, mỗi lần Thi Thiên Hữu có điều phát hiện chuẩn bị đổi chỗ ngồi tàng thời điểm, Vưu Trí sớm tại hắn kia dương ngoạn ý hóa trang định vị. Nhắc Tào Tháo đến, Vưu Trí giờ phút này trong tay trình uống Thi Thiên Hữu Thái Thái Tĩnh Tâm khẩu phục dịch từ cửa. Thích khí mà hoảng tiến vào, nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay Thi Thiên Hữu không đi phòng nghỉ ngủ chưa. Cư nhiên liền đoan đoan chính chính ngồi ở công vị thượng. Thì Thiên Hữu cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào nhãi danh trộm uống hắn Thái Thái Tĩnh. Tâm khẩu phục dịch, rõ ràng mới mua, chỉ còn lại có nửa dương. Cao Lãnh thanh khụ thanh, ở một bên điên cuồng hướng Vưu Trí đưa mắt ra hiệu. Vưu Trí phản ứng tặc mau, tay mắt lanh lẹ lập tức đem đồ vật bối đến phía sau. Nhưng mà, thì Thiên Hữu sớm đã thấy. Hắn một bên hoạt động gân cốt một bên từ ghế trên đứng lên. Bước chân trầm trọng như rót chì giống nhau. Kéo ép đường cong miêu bước hướng cửa Vưu Trí từng bước ép sát. Vưu Trí, ta nằm mơ cũng không thể tưởng được. Cái này đầu sỏ gây tội thế nhưng, là ngươi, thì Thiên Hữu 1m8 đại cao cái. Tấu khởi người tới cũng không chút nào nương tay. Vưu Trí cưỡng chế chấn định. Lại vẫn là lắp bắp mà ngăn cản hắn tới gần. Lãnh, bình tĩnh, ta vừa mới nghiên cứu một loại tân chủng loại. Thái thái tỉ mỉ khẩu phục dịch giống như phối hợp coca càng tốt uống. Như vậy tĩnh tâm sát tinh, không ra trăm ngày, khẳng định biến tính, ngoặc kép, phòng họp nội, ước chừng Tử Yến Thời thấy được cửa chớp ngoại Cao Lãnh liên tiếp đánh giá ánh mắt cùng với Thi. Thiên Hữu Vưu Trí hỗn loạn tiếng thét chói tai, hắn cảm thấy phiền, vớt quá trên bàn cử chớp điều khiển từ xa cấp đóng lại. Cao Lãnh nha quát một tiếng, còn không cho xem, hiếm lạ, Tử Yến Thời dựa vào ghế dựa, tìm cái càng thoải mái dáng ngồi, hỏi, người tới cùng ta nói giỡn, xem như đi, Hướng Viên không được tự nhiên mà cào cào chóp mũi. Thôi đi, Tử Yến Thời không phải thực tin. Hắn tùy tay đem máy tính khép lại, lại là đổ nước lại là giảng chê cười. Như thế nào, ta tâm tình không hảo liền ngươi đều đã nhìn ra. Hướng Viên trước sau đều treo cười. Ta chỉ là cảm giác đại gia mấy ngày nay áp lực đều rất đại. Vì Đức bên kia vấn đề có như vậy nghiêm trọng sao? Nhất Hư, kết quả sẽ thế nào nha? Vì Đức sự tình, Tử Yến thời kỳ thật giới yên thật lâu. Lần này là hắn mấy năm nay duy nhất một lần. Lồng ngực phiền muộn đến yêu cầu dựa yên sơ dài. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Quay đầu đi, Đạm Thanh nói, không tính là nghiêm trọng. Nhất Hư, kết quả chính là hủy bỏ về sau hợp tác. Bao gồm phía trước hướng dẫn trước trang thị trường đề cập đến Vi Đức hệ thống bộ phận khả năng đều. Đến giải trừ hiệp ước, khả năng còn cần bồi thường nhất định tiền vi phạm hợp đồng. Hiện tại hết thảy còn không có định luận, hướng viên kinh ngạc. Như vậy nghiêm trọng, bởi vì lần này này phê hóa, Tử Yến thời miễn cưỡng xả cái lãnh đạm tươi cười, như là cười khổ, càng có rất nhiều, là hôi bại cùng tinh thần sa sút. Khả năng cùng người khác không quan hệ, hiện tại còn không xác định, hướng viên bỗng nhiên bị hắn trong mắt tinh thần sa sút. Cấp hung hăng đau đớn một chút, như là có thứ gì ở trong lòng dần dần xói mòn. Nhưng nàng lại như thế nào cũng chảo không được, đã từng như vậy kiêu ngạo hắn, tựa hồ đều là trước thế kỷ sự tình, nàng không có biện pháp làm bộ nhìn không thấy. Thiếu Tâm Nhãn hỏi hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng bỗng nhiên có điểm hối hận, chính mình vì cái gì muốn cùng lão gia tử đánh đố. Nếu không đánh đố nói, nàng hiện tại có phải hay không có thể giúp được hắn? Đừng nói tiến tổng bộ, hắn muốn làm cái gì nàng đều có thể vì hắn lót đường. Đừng nói bốn hoàn một bộ phòng ở, nhị hoàn trung tâm tưởng mua mấy bộ nàng đều có thể. Bao gồm hắn đệ đệ bệnh. Nàng có thể vì hắn tìm toàn cầu tốt nhất bác sĩ. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn. Sau đó, bị một tiếng thanh lãnh ho khan thanh kéo về hiện thực. Tử Yến thời kia ngón trỏ đốt ngón tay gõ gõ cái bàn. Nói chuyện của ngươi, có việc cầu ta, nga, nàng hiện tại là vì 4 vạn khối thẻ tín dụng giấy tờ phát sầu thiếu nữ. Hướng viên cũng không hề ngượng ngùng, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi phía trước không phải chuyển phát một cái khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp đại tái. Ta muốn tham gia, ngươi. Tử Yến thời thực không cho mặt mũi mà nói. Tìm lầm môn đi, nhân gia không cần người chủ trì, hướng viên thu hồi vừa rồi đau lòng hắn câu nói kia. Phiên cái đại bạch mát, ta tưởng lấy chúng ta công ty danh nghĩa tham gia Tử Yến thời. Lý do đâu, hướng viên đại não bay nhanh vận chuyển. Mặt không đổi sắc mà cõng sớm đã chín dục với tâm lộ tấn tiên sinh danh ngôn. Vì Tổ quốc khoa học kỹ thuật sự nghiệp phát triển làm ra khả năng cho phép nỗ lực. Làm một cái tích cực hướng về phía trước, tràn ngập nhiệt huyết thanh niên. Có một phần quang phát một phần nhiệt Tử Yến thời cười lạnh. Ngươi nếu nói vì tiền thưởng, khả năng càng có thuyết phục lực. Hướng viên cười hì hì. Vậy ngươi có hay không hứng thú a? Tiền thưởng đại gia chia đều a, hoặc là ngươi bảy ta tam, con người của ta thực dễ nói chuyện, thật sự không được, cho ta tam vạn là được, còn lại đều cho ngươi, không có hứng thú, hướng viên nóng nảy. Đừng a, từ tổ trưởng, tốt như vậy thi đấu vì cái gì không tham gia nha? Ngươi không tham gia, vậy ngươi tổ viên cho ta mượn mấy cái, muốn hiểu kỹ thuật, ta cảm thấy ngươi đi nhất định có thể đoạt giải. Vì cái gì không đi tham gia? Lại nói, người rõ ràng phía trước đều chuyển phát, là có tham gia ý tứ sao? Tử Yến thời trước sau không nói lời nào. Ta là thật sự rất muốn tham gia a. Chúng ta cũng có thể nương cơ hội này. Vãn hồi vì đức đối chúng ta cái nhìn nha. Ta thật không đơn thuần chỉ là vì tiền. Nếu có thể có như vậy một cái cơ hội, có thể làm ta cùng ngươi, các ngươi, kề vai chiến đấu. Ta đã thực vui vẻ, liền tính không thể lấy thưởng cũng có thể nha, nhân sinh vốn dĩ liền sẽ thất bại a. Nếu là mỗi lần đều thành công, người tưởng tức chết thất bại nãi mẹ của thành công tác giả sao? Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới này tác giả là ai. Theo sau bò đến trên bàn, cầm gục xuống, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, ngươi không phải chúc ta mọi chuyện được như ý nguyện sao? Đây là ta gần nhất nguyện vọng. Tử Yến thời vẫn là cúi đầu không nói một lời. Hướng viên lặng lẽ bắt tay vói qua. Nhẹ nhàng túm túm hắn áo khoác tay áo. nhỏ giọng mà nói, thành công như vậy khó. Nó chính là có cái mụ mụ lại làm sao vậy? Tử Yến thời hơi vừa nhấc đầu, liền đâm vào cặp kia tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Nàng thiên chân xuất tính cùng đối không biết tò mò, đối tương lai chờ mong, là hắn nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua sạch sẽ. Nàng giống như vẫn luôn bị người bảo hộ ở một cái mật đường bình. Bất luận là qua đi vẫn là hiện tại, nàng nhân sinh vĩnh viễn đều là thanh triệt trong sáng. Tử Yến thời một lần nữa cúi đầu, rút về bị người túm tay áo, hướng Viên sửng sốt, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, tay không tự giác cương ở không trung, bởi vì lần này sự kiện, chúng ta bị Vi Đức cấm tái. Tử Yến thời dựa vào ghế trên, hơi hơi sườn mở đầu, tầm mắt rơi xuống phòng họp ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp đến như là muốn đào lên nàng tâm. Cực xin lỗi. Ta không giúp được ngươi, giờ phút này hắn hướng ngoài cửa sổ ánh mắt. Như là vây thú, rõ ràng là có được có thể cùng toàn thế giới uy hiếp chống lại lực lượng. Mà giờ phút này trong mắt tinh thần sa sút lại làm người đau lòng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay số định mức tiểu kịch trường. Gần nhất tiểu bánh trôi thích xem tiểu chư bội kỳ. Cái này làm cho cách vách không cho Lục Ý Lễ xem tiểu chư bội kỳ Lục Hoài Trinh thực khiếp sợ a. Vì thế hai cái nam nhân liền tiểu chư bội kỳ chuyện này triển khai nghiêm túc thảo luận. Bất quá Tử Yến thời một câu liền chung kết đề tài. Lục Ý Lễ bắt chước năng lực cường vẫn là đừng nhìn hảo. Ta sợ về sau ngươi phân không rõ là tiểu chư bội kỳ ở kêu ngươi ba ba vẫn là Lục Ý Lễ ở kêu ngươi ba ba. Đúng rồi, ta cho hắn hai lấy cái tên, Tử Yến thời, Tử Ái Quốc, Lục Hoài Trinh, Lục Thủ Quốc, chương 14 cuối tuần, hướng Viên thu thập đồ vật chuẩn bị lâm thời hồi một chuyến Bắc Kinh. Nàng quyết định liền tính năn nỉ ỉ ôi cũng muốn làm lão gia tử trước tạm thời khôi phục nàng tài. Chính quyền to, bởi vì, nàng thật sự nhìn không được Tử Yến thời này tinh thần sa sút bộ dáng. Kết quả. Chờ nàng xuống máy bay lại phát cái không, từ Đồ Minh Thiên cùng lại Phi Bạch xuất ngoại tham gia quốc tế sẽ triển đi. Trong nhà chỉ có quản gia Lưu Di ở, hướng Viên về phòng phóng xong hành lý phát hiện ra miệng cũng không ở. Chạy như bay đi xuống lầu hỏi Lưu Di, ta ca đâu, Lưu Di xem nàng mồ hôi đầy đầu, thành thạo mà đổ chén nước đưa qua đi, ở phi hành căn cứ đi, lão gia tử vừa đi. Hắn cũng đi rồi, hướng Viên biết ra miệng ở sớm mấy năm ở Bắc Kinh 13 lăng bên kia khai cái. Phi hành căn cứ, khai tư phi chuyện này ở quốc nội kỳ thật phi thường khó. Hàng không quản chế nghiêm khắc, muốn xin buôn bán giấy phép cũng không đơn giản, nhưng ra miệng có cái thân nhân bằng hữu, kêu Lục Hoài Trinh, là cái không quân, buôn bán giấy phép chính là hắn cấp bắt lấy tới. Lớn lên soái không nói lại hài hước vẫn là cái thực đủ ý từ anh em monster hướng Viên tốt. Nghiệp đại học có một thời gian nhàn rỗi nhàm chán liền đi đem phi hành giấy phép khảo ra tới. Nói như vậy lên, thật là có điểm tay ngứa. Lưu Di thấy nàng không phải đi ý tứ. Thuận miệng hỏi câu, còn hồi Tây An sao? Vẫn là ta làm người giúp ngươi đem phòng quét tước ra tới. Hướng Viên vội vàng phất phất tay. Ý bảo nàng không cần vội, đừng thu thập, ta lập tức liền hồi, cứ như vậy cấp sao? Lưu Di cũng không quản nàng, hầu nghi mà đi vào phòng bếp, không biết còn tưởng rằng ngươi ở bên kia giao bạn trai, hướng Viên Trình uống nước. Bị Lưu Di bất thình lình mẫn cảm cấp sặc một ngụm. Nàng vội chiêu tờ giấy khăn sát sát miệng đúng lý hợp tình mà nói. Ta mới không có thời gian nói bạn trai đâu, cũng không biết ở che giấu cái gì. Giống như trong lòng bỗng nhiên liền xuất hiện một người, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy người này không có khả năng. Lập tức tâm phiền ý loạn mà cô cua đầu, buông cái ly nói, ta ngày mai buổi sáng đi, buổi tối không ở nhà ăn, ngài đừng cho ta chuẩn bị cơm chiều, theo sau liền nghe thấy bang tiếng đóng cửa. Biệt thự đại môn. Chậm rãi khép lại, khôi phục một thất yên tĩnh. Nhà đầu này thật là trong chốc lát một cái chủ ý, Lưu Di cười nói thầm câu. Lại Phi Bạch không ở, hướng Viên chỉ có thể chính mình lái xe, nhưng nàng không xe chìa khóa, tất cả đều bị lão gia tử tịch thu. Tốt xấu ra miệng cái này Hướng Nhật Quỳ có điểm lương tâm. Cho nàng ở đáy giường hạ để lại một phen chìa khóa xe. Bất quá này xe không thế nào khai. Muốn cố lên, Hướng Viên ngồi ở trên ghế điều khiển. Nhìn nhấp nháy đồng hồ xăng dương đèn đỏ. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu nhà giọt còn gặp mưa suốt Demonster, nàng khấu thượng bối mũ. Ngăn trở nửa khuôn mặt, lại không biết từ chỗ nào nhảy ra một bộ đã lâu kính dâm mang lên. Đem chính mình che đến kín mít, lúc này mới không tình nguyện mà đem xe chạy đến trạm xăng dầu. Ở du trạm nhân viên công tác nhiệt tình nhìn chăm chú chung. Ngón trỏ ngón giữa kẹp một chương đỏ rực mau ra ra ra vẻ trấn tĩnh mà từ hàng điều phùng cửa sổ. Xe đệ đi ra ngoài, nói, 98, thêm 50, sau đó, ở nhân viên công tác hoài nghi chính mình hay không nghe lầm. Dùng ánh mắt dò hỏi, ngày này xe liền 50. Trạng thái hạ, Hướng Viên còn lời lẽ chính nghĩa mà bổ câu, nhớ rõ tìm ta 50, cảm ơn. Dù sao nàng chỉ khai ngày này, mặt sau ai khai ai thêm đi, Hứa Diên mới vừa giá trị xong ca đêm, còn buồn ngủ mà đi ra hạ trùng ngữ băng ban biên tập đại lâu thời điểm. Thấy dưới lầu dừng lại một chiếc mang xoa siêu xe, nàng xác nhận 3 giây, mới mở cửa xe đi lên, người như thế nào đã trở lại, nhiệm vụ hoàn thành, Hứa Diên hỏi xong cảm thấy có điểm lãnh. Xoa xoa tay nhìn một vòng. Như thế nào không khai điều hòa, không du, Hướng Viên sâu kín thở dài, trắng ra mà nói, ta liền bỏ thêm 50, không khai điều hòa có thể chạy 80 cây money, chạm xăng dầu nhân viên công tác không báo nguy a. Hứa Diên cười nói móc, hết chương.